Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 74 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Mở Bảo Tàng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở cái đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong bị một cái nhóm 300 người bao vây. Nhóm người La Phong bị 300 người bao vây. Nhưng mà La Phong cũng nhờ có cái radar là cái Baba Tháp. Do đó mà cũng cắm đầu cắm cổ chạy trốn vào trong rừng. Cũng may mắn thoát khỏi cái nguy hiểm này. Thì hiện tại trong rừng rậm, đám 5 người La Phong đều thở phào một hơi. Không thể mà trốn vào rừng rậm rồi. Lôi Thần thở phào một hơi. Trong rừng rậm, chúng ta có thể có ưu thế rồi. Hồng khẽ gật đầu. Trong rừng rậm cây cối tươi tốt, rất dễ trốn. Lúc này trang bị điều tra của La Phong sẽ phát huy tác dụng lớn. May mà giờ rồi chạy nhanh, nếu không chậm một chút là tiêu rồi. La Phong cười, nói. Nếu mà chậm một chút nữa, chỉ có thể an bài kim giác cự thú ra tay mà thôi. Nhưng mà nếu làm như vậy, việc kim giác cự thú xuất hiện ở giới trong giới này sẽ bị tiết lộ ra ngoài rất nhanh. Một con kim giác cự thú cấp hạng tinh cấp 9 tuyệt đối xem như là một ấu thú kim giác cự thú. Đến lúc đó, e rằng đến cả cường giả bất hủ cũng có thể bị hấp dẫn mà tới nữa. Cường giả bất hủ chỉ cần tới cửa Lôi Đình thế giới là coi như bắt ba ba trong rọ rồi. La Phong muốn chạy trốn cũng chẳng có chỗ nào. Muốn sử dụng kim giác cự thú cũng phải sử dụng trong đêm tối. Một khi mà sử dụng, phải giết sạch địch nhân, tuyệt đối không thể để chúng đem tin tức thông báo ra ngoài. La Phong thầm nghĩ. Trầm thử, đạo thảo nguyên kia rất khó trốn, hơi phi hành nhanh chút thôi là khí lưu sẽ cuốn đám cỏ dại, dễ dàng là một vài đám cướp mạo hiểm giả thấy được không à? Lôi Thần nói. Đại thảo nguyên và dùng bình nguyên đều tương đối nguy hiểm đó. Hùng cũng gật đầu. Chúng ta cứ đi từ khu rừng rậm bên này thôi, đi vòng qua một chút cũng không sao. La Phong cũng gật đầu. Nhưng mà càng đến gần trung tâm, hiển nhiên mật độ các đội mạo hiểm giả càng nhiều. Ngày thứ bảy vừa mới bắt đầu, đám La Phong đã liên tiếp gặp phải ba đội. Hai đội đầu đều phải trên 100 người. Đối mặt với những đội lớn, La Phong không dám tùy tiện ngạnh kháng. Dù sao một khi loạn chiến, bên mình không biết chừng sẽ có người chết nữa. Ngày thứ bảy, tiểu đội La Phong đã di chuyển đại khái 8 giờ trong rừng rậm. Quang cầu ở phía trên bầu trời bây giờ đã tắt bớt ánh sáng rồi. Trong rừng rậm, ở một cái ngọn cây đại thụ khổng lồ, có ba nhân ảnh đang lơ lửng ẩn ở trong đám lá cây. Ba người đều cầm ống nhòm từ trên cao nhìn xuống, quan sát rất xa. Đội trưởng! Trong đó một người vội cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Dưới cây đại thụ khổng lồ này, có 12 người đang nghỉ ngơi. Họ! Một tráng hán da xanh lá gầy gò, mặc chiến y hợp kim xanh đen, vác một thanh cự phủ, thần tình kỳ dị, nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời. Có con mồi rồi, một đám 5 người. Tên lính trinh sát liền nói. Tên đội trưởng vội bay vút lên trời, lơ lửng trong đám lá cây rậm, giật lấy ống nhòm. Một vài trang bị như ống nhòm tuyệt đối là thứ mà các mạo hiểm giả cần phải có. Trong vũ trụ rất nhiều nơi có trọng lực lớn hoặc từ trường kỳ dị, có lẽ niệm lực sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này dùng mắt thường ngược lại có hiệu quả tốt hơn. Một vài trang bị phụ trợ như ống nhòm tự nhiên rất hữu dụng. Ồ, 5 người hả? Đội trưởng thông qua ống nhòm, dùng thị lực vốn cũng rất kinh người. Được tên lính trinh sát một bên chỉ dẫn, chẳng mấy chốc đã thấy xa xa, có năm bóng người thỉnh thoảng lộ ra thân ảnh khỏi rậm rạp. Lên cỏ đi, chuẩn bị động thủ. Đội trưởng dùng nguyên lực truyền âm quát. Vù một tiếng, đám đội viên dưới tàn cây vội lập tức xuất hiện. Đội trưởng, thực lực con mọi như thế nào? Đừng lo, tổng cộng có 5 người, có mạnh mấy cũng chẳng làm gì được đâu. Đội trưởng này nói, nhất thời đám đội viên đều nở nụ cười. Họ thích nhất là cái loại cướp bốc mà không cần phiêu lưu như vậy, hiệu suất cực cao. Phải biết là nhóm tới giới trong giới sớm nhất, chỉ cần từ khi hỗn chiến xảy ra cho tới bây giờ mà không chết, ai mà không kiếm được chút đỉnh chứ. Mấy trăm khối vũ trụ tinh là việc rất bình thường. Bên ngoài này, mấy trăm khối vũ trụ tinh có thể mua được nô lệ cấp hàng tinh cấp 9, cũng có thể mua được một phi thuyền rồi. Liều mạng lần này, sau này phát đạt tử tôn ngàn đời. Rất nhiều người không hề có hy vọng đột phá tới cấp vũ trụ, họ đang muốn có nhiều tiền, sau này hưởng lạc, bồi dưỡng cho đời sau. Nên cẩn thận một chút, đừng làm cho năm con dê béo phát hiện ra chúng ta. Một khi phát hiện ra chúng sẽ chạy đó. Trong rừng rậm rất khó tìm được chúng đó nha. Tất cả phải cẩn thận. Nhanh lên, còn có 20 km nữa thôi. 10 km, 5 km. Chuẩn bị hành động. Tiểu đội cướp 15 người trong nháy mắt từ một cái cây đại thụ phía sau hoặc là tán lá cây rậm rạp bắn ra. Tốc độ mỗi người đều như bão táp, hóa thành những lưu quang nhanh như chớp, xông vào 5 người La Phong. Vèo một tiếng, một luồng hào quang xanh lam lóe sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ đảo qua 13 bóng người thành một cái vòng cung, đã cắt đứt đầu 13 cấp hàng tinh cấp 9 rồi. Máu tươi, ốc vụn bay tán loạn, lưu quang màu lam hơi quanh lại, lóe lên liếm vào 2 tên tinh anh. Trong đó có cả tên đội trưởng da xanh lá nữa. Tên đội trưởng hai mắt trợn tròn, hoảng sợ vô cùng. Hiển nhiên không ngờ 5 con dê béo yếu ớt thoáng cái hóa thành một cái đám sói dữ như vậy. Chủ nhân, toàn bộ đã giết chết rồi. Ngao Cốt cung kính nói. La Phong gật gật đầu, sau đó nhìn 15 thi thể tán loạn xung quanh. Cách 20 km, hắn đã phát hiện ra 15 người này rồi. Theo thăm dò, trong 15 người này thì có 13 tên là cấp hàng tinh cấp 9. La Phong đương nhiên không cần chạy trốn rồi, mà ngược lại muốn nuốt trọn đối thủ. Tuy nói, từ vùng rìa ngoài tới vùng trung tâm, qua 7 ngày chạy đua, gặp phải rất nhiều lần cướp bóc, mà đại đa số đều phải trốn tránh. Nhưng vẫn có 6 lần đám La Phong ăn thịt lại đối thủ. Với Ngao Cốt phối hợp với mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu, chỉ cần số lượng trong vòng 20 cấp hàng tinh cấp 9, tuyệt đối có thể quét ngang. Kiểm tra thử xem có bao nhiêu vũ trụ tinh. La Phong vội đi thăm dò. Không ít nha, đội 15 người này mà cũng có gần 8.000 khối vũ trụ tinh đó. La Phong cười, đưa tay ném 2 không gian giới chỉ vừa lấy được cho Hùng. Đại ca, ngươi thu lấy nè. Hùng đưa tay bắt lấy, cười, nói. Loại tiểu đội này gặp càng nhiều càng tốt mà. Đúng vậy đó. La Phong cười gật đầu. Có đủ vũ trụ tinh, sau này đến cả nô lệ cấp vũ trụ cũng có thể mua được rồi. Vì vậy địa cầu chúng ta cũng xem như có căn cơ ổn định trong vũ trụ rồi. Địa cầu bây giờ là một tinh cầu nhà quê, thực sự là quá yếu ớt. Sóng to gió lớn một chút là sẽ sụp đổ. Do đó 3 người họ phải liều. Cộng thêm 8.000 khối này, chúng ta tổng cộng có... Lôi Thần xòe ngón tay ra thầm thì. 8 ngày đầu, đào được 9.600.000 khối vũ trụ tinh à. 7 ngày trên đường đi, tiện đường đào gần được 2.600.000 khối vũ trụ tinh. Lúc trước có 6 lần nuốt trọn mấy tiểu đội cướp, tìm được gần 5.200.000 khối vũ trụ tinh. Cộng thêm hôm nay 8.000 khối nữa, tổng cộng... trên 18.000 khối rồi nha. Điểm mấy cái thứ này nháy mắt là xong thôi. Lập tức là biết đáp án ngay mà. Còn cố ý xòe ngón tay ra đếm vậy nữa chứ. La Phong chế nhạo cười, nói. Nhị ca, ngươi nhìn xem ngươi kìa, có giống tổng quán chủ Lôi Điện Vũ Quán không chứ? Ta thấy ngươi chính là một tên tiểu thương bán đậu phụ, đang đếm xem một ngày kiếm được bao nhiêu tiền đó. Ta đang đắc ý đó, vậy thì sao chứ? Lôi Thần nháy mắt, gãi cái đầu trục. Chẳng phải ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy sao chứ? Trên 18 vạn khối vũ trụ tinh, đây là một khoản tiền lớn mà. Ngay cả gia tộc Nạc Lam Sơn cũng là một con số thiên văn rồi. Một tinh cầu có sinh mạng bình thường được bán với giá trên vạn ước đồng Hắc Long đã là không tệ rồi. Trên vạn ước đồng Hắc Long cũng chỉ là 7 ước càn vu tệ, là 1.000 tinh cầu có sinh mạng giá trị 7.000 ước càn vu tệ. Còn 18 vạn khối vũ trụ tinh không chênh lệch với 7.000 ước đồng càn vu bao nhiêu cả. Dưới trong dưới quả là một đại bảo tàng mà. Hùng không kìm được cảm khái. Sáng tạo ra dưới trong dưới khó hơn một phương thế giới bình thường thập bội mà. La Phong cười, nói. Nó yêu cầu rất ổn định đó, nên cần nhiều vũ trụ tinh hơn. Muốn kiến tạo ra giới trong giới này thì ngay cả giới chủ cũng phải thấy đắt nữa. Đối với giới chủ thì chỉ cần tùy tiện gia nhập vào một đế quốc thì có thể tìm được một lãnh địa tinh hệ rồi. Một tinh hệ có trên 10 vạn tinh cầu của sinh mạng, cũng có tinh hệ có trên 100 vạn tinh cầu đó. Tiền bạc đi làm giới trong giới không thua gì một tinh hệ nha. Những gì mà chúng ta lấy được bây giờ mới là một hạt cát trong sa mạc thôi, cũng chỉ tương đương với mấy trăm tinh cầu mà thôi. La Phong dễ dàng nói, trong lòng lại rất khoái trá. Tài sản của gia tộc Nặc Lam Sơn cũng chỉ trên 1000 tinh cầu của sinh mạng. Do đó khi khai quật được một phương thế giới mới, cường giả cấp vũ trụ sẽ tranh nhau kịch liệt, cũng sẽ chết hàng đống cường giả. Chính vì tiền bạc làm động lòng người, nếu không có Kỳ Ni Đát ngăn trở các cường giả, cái mớ tiền bạc này làm sao đến phiên đám tiểu gia hỏa cấp hàng tinh được chứ? Mới 18 vạn khối vũ trụ tinh mà thôi, ở hệ Ngân Hà cũng xem như một tiểu phú hào trong vũ trụ rồi. Nhưng mà tiền bạc của chúng ta phỏng chừng cũng chỉ bằng 1/3 gia tộc Nặc Lam Sơn mà thôi. La Phong cười, nói. So với vực chủ thì thua xa đó, do đó mọi người còn phải tiếp tục cố gắng đó nha. Đúng vậy, còn chưa đủ đâu. Lôi Thần nở nụ cười. Kỳ ngộ giới trong giới vạn năm khó gặp, sau này mà không kiếm được thật nhiều, quả là có lỗi với mình mà. Hồng cũng cười nói vẻ chế nhạo. Được rồi, xuất phát thôi. La Phong làm ra bộ dáng vung chiến đao hợp kim trong tay, xoay về phía trung tâm. Ánh mặt trời chiếu xuống, chiến đao hợp kim phản xạ ra ánh hào quang chói mắt. Tâm tử nè, tư thế của người hợp của chúng phong phạm đúng không? Đắc ý chúng không được sao chứ? Đám người tiểu đội La Phong tâm tình rất khoái trá, cười đùa náo nhiệt một hồi, sau đó lại tiếp tục lẳng lặng đi về phía cái vùng trung tâm. Đến khi trời tối, đám La Phong rốt cuộc cũng đến vùng trung tâm. Lúc nãy số tiền bạc của họ đã lên đến trên 20 vạn khối vũ trụ tinh rồi. Khoản thu hoạch này, một là có liên quan tới sự cảnh giới điều tra của Ba Tháp, hay là liên quan tới tổ hợp cực mạnh với ngao cốt phối hợp với mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu. Vùng trung tâm giới trong giới, đây là một khoảng bình nguyên mỹ lệ. Trên mặt đất phủ kín những hoa cỏ kỳ dị thấp bé, các hoa cỏ đều cao chừng 10 cm, rất bằng phẳng, giống như có người cắt tỉa. Địa thế bằng phẳng, biên độ cao thấp rất nhỏ. Trời ơi, nơi này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người rồi vậy? Năm người đám La Phong vô cùng khiếp sợ, sợ khi thấy đêm tối bình nguyên. Trong đêm tối, trên bầu trời thỉnh thoảng chiếu xuống vài luồng ánh sáng trắng mỏng manh, làm cho La Phong có thể miễn cưỡng thấy được khoảng cách vài trăm thước chung quanh. Trong phạm vi vài trăm thước này, có trên 30 thi thể đang nằm, có nam có nữ, hình dạng cùng loại với người thú. Cũng có thi thể cùng loại với người địa cầu nữa. Chỉ là ai cũng đã chết cả rồi, thậm chí thi thể còn có những bộ phận bị gãy ra nữa. Dây chiến hợp kim của La Phong, hợp kim thuần vô cùng cứng rắn đang dẫm lên một bộ bạch khúc, phát ra tiếng kêu lạo xạo. La Phong nhíu mày. Thầm tử nè, chúng ta lúc trước cũng không tệ ha, dùng trung tâm đích xác chiến đấu rất thảm liệt á. Lôi Thần trầm giọng. Chúng ta lúc này vừa tiến vào vùng trung tâm không lâu đã thấy trên trăm thi thể rồi. Cả vùng trung tâm to như vậy, rốt cuộc đã chết mất bao nhiêu người chứ? Vùng trung tâm này có 9/10 vũ trụ tinh ở giới trong giới này. Nơi này đương nhiên chém giết điên cuồng nhất rồi. La Phong cảm thán. Chúng ta tới đây rồi thì e rằng chẳng mấy chốc cũng sẽ phải chém giết mà thôi. Hùng cảm khái. 9/10 vũ trụ tinh đều tại vùng trung tâm. Vì vùng trung tâm là hòn đá tảng của cả giới trong giới, đương nhiên vũ trụ tinh ở vùng trung tâm nhất sẽ được bảo vệ rất kỹ, không thể khai thác được. Một khi khai thác, cả giới trong giới sẽ tan vỡ, thành lập một thế giới. Trung tâm vũ trụ tinh sẽ hình thành một vòng cung ứng tuần hoàn, tự động hấp thu bản nguyên năng lượng của vũ trụ ngoại giới, rồi hình thành vũ trụ tinh ở trung tâm và lan ra các vùng vũ trụ tinh chung quanh. Về phần những gì mà ở đám La Phong lúc trước đã khai thác ở vùng ven xa xôi, chỉ là vũ trụ tinh phân tán, số lượng ít mà thôi. Chim chết vì ăn, người chết vì tiền, thiên tính mà. La Phong cảm thán một tiếng. Đi thôi. Năm người La Phong vô cùng cẩn thận đi về phía vùng trung tâm nhất. Những nơi mà họ đi qua thỉnh thoảng có thể thấy một vài hố sâu trên bình nguyên. Hiển nhiên là những hố khai thác vũ trụ tinh.

những lời kêu gọi có tổng cộng là 5 luồng thanh âm, lần lượt là Bách Hữu Lâu, Bắc Long Thành, Hắc Vân Hội, Thánh Địa Hắc Long Sơn và Thánh Địa Bắc Hải Thần Quốc, nhưng mà lại không có Tam Phủ Sơn. Hay là hỏi Hà Nhược thử đi. Hùng nói. Ừ. Lôi Thần gật đầu. Nam Hà, Ngao Cốt, hai người các ngươi thủ hộ nha. La Phong nói. Lập tức ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều nhắm mắt lại, dùng ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn, khu dân cư Cửu Tinh Loan. Ơi, thiệt là điên loạn mà. La Hoa liều mạng vò đầu mình, rất là bực mình. Gã và vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan đều ngồi ở đây, quanh một cái chiếc bàn tròn uống trà trong hoa viên. Hồ Tiểu Hoa nè, nghĩ cái gì vậy? Làm gì mà phiền não vậy chứ? La Hồng Quốc bưng chén trà cười, hỏi. Sao lại không đúng chứ? Không đúng mà, rõ ràng là lên giá, có thể quan hệ với lượng, hay là giống lưu động của các thị trường đầu tư khác chứ. Hơn nữa xem vậy thì khẳng định phải có động tĩnh, không phải xuống thì là lên, không nên cứ đứng mãi như vậy được chứ. La Hoa đầu đớn vô cùng. Động Hoa Tinh Vực bên kia lại muốn bỏ thêm tiền vào, sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy? Theo không kịp tốc độ, theo không kịp mà. Tiểu Hoa nè, con nói cái gì vậy? Cung Tâm Lan cười, nói. Hiệu suất sử dụng vốn không đúng hả? La Hoa ngẩng đầu nhìn Cung Tâm Lan. Mẹ, đừng có quấy rầy con. Chà, trên địa cầu không phải là chơi tài chính tới hô phong hoán vũ hay sao? Bây giờ làm sao vậy chứ? Lúc ăn cơm tối hôm qua còn tự tin vô cùng mà. Cung Tâm Lan trêu. Không đúng. La Hoa lắc đầu. Bất kỳ một thao tác gì, đầu tiên cũng phải lập cho được hệ thống tính toán của mình. Còn việc đầu tư tài chính địa cầu lại khác với vũ trụ rất lớn mà. Khác như thế giới 2 chiều khác với 3 chiều vậy. Hơn nữa trong vũ trụ giả định ta có thể đầu tư rất nhiều nơi, như Hắc Long Sơn tinh vực rồi Động Hoa tinh vực vân vân. Thậm chí đầu tư cả những quốc gia vũ trụ khác cũng được nữa. Không biết chừng một vài siêu cường giả đối chiến lại làm cả một tập đoàn biến mất. Do đó đầu tư rất phức tạp, biến hóa cực nhanh. Như thị trường cổ phiếu trên địa cầu, 10 năm mới có một lần mua bán lớn thôi. Nhưng mà vũ trụ thì khác nha, các quốc gia vũ trụ bất đồng, tình thế kinh tế sẽ rất khác nhau, có nơi là quốc gia tôn giáo, có nơi là đế quốc. Nếu mà nói thị trường tài chính trên địa cầu là một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng, thì thị trường tài chính vũ trụ biến động bão cấp 12, nó tràn ngập nguy cơ, cũng tràn ngập kỳ ngộ. Người lợi hại có thể 10 bữa nửa tháng tăng vốn lên ngàn lần, cũng như một cao thủ vậy, một khi lọt vào thế dây công cũng có thể một đau là chết. La Hoa lắc đầu. Còn bây giờ chỉ là một tiểu tôm tép vốn ít lại dám đấu với người ta. Còn vốn ít hả? La Hồng Quốc trừng mắt. Mấy tháng qua cũng không phải nói là tiền vốn tăng lên rồi sao? Mấy tháng mà lên được 10 lần là việc rất bình thường thôi. La Hoa lắc đầu. Thị trường tài chính vũ trụ biến hóa cực nhanh luôn. Thị trường thay đổi nhanh hơn địa cầu gấp 100.000 lần, nguy hiểm gấp 100.000 lần. Còn gì muốn cam đoan số vốn an toàn, mấy tháng mới tăng lên 10 lần. Nhưng mà ngày hôm qua tới hôm nay con mất tiền, lỗ đại khái gần 20 ức càng du tệ đó. Cái gì? La Hồng Quốc cùng Tâm Lan trừng mắt. 20 ức càng vu tệ, được La Hoa kinh doanh có lời, lên mức cao nhất là gần 100 ức đồng càng vu. Yên tâm đi, con xem như là tương đối ổn rồi đó. La Hoa lắc đầu, lập tức cười với cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ nè, nói thiệt nha, con cảm giác thị trường tài chính trong vũ trụ mới thú vị, thật là rộng lớn à, làm cho người ta có cảm giác như cưỡi sống, sướng lắm đó. Con cứ sướng đi, 20 ức càng vu tệ mất rồi, anh con mua cả cái địa cầu cũng chỉ bỏ ra 21 ức đồng càng vu mà thôi đó. 20 ức càng vu tệ chẳng là cái gì cả đâu. La Hoa lắc đầu cười, nói. Cha mẹ nè, nhãn giới của cha mẹ phải lớn hơn. Thị trường tài chính vũ trụ, một vài người đầu sỏ siêu cấp, thậm chí còn khống chế việc hưng suy của cả một quốc gia trong vũ trụ nữa. Tiền bạc họ quả thực là con số thiên văn. Một vài siêu cường giả vũ trụ thi thoảng lại tham gia vào nữa. Mực nước ở đây cực sâu luôn. Con chỉ là con tiểu tôm tép thôi. Loại đầu tư vào thị trường tài chính quốc gia vũ trụ, mức thấp nhất là phải có vốn 1 ức đồng càng vu. Nếu không phải nhờ anh con cho một chút vốn, e rằng con chỉ có thể chơi ở trong một quốc gia vũ trụ có rất nhiều thị trường căn bản không thể chen chân vào. Đột nhiên, trong 3 căn phòng trước hoa viên, lần lượt xuất hiện 3 người La Phong, Hùng, Lôi Thần. Nhà của 3 người đều kiến tạo trên cùng một khối đất. Cái gì mà thấp nhất là 1 ức đồng càng vu vậy? La Phong đi tới. Đại ca! La Hoa vội đứng lên. Dạ, em gặp chút phiền phức, lỗ chút tiền. Lỗ bao nhiêu vậy? La Phong tùy ý ngồi xuống, nâng chung trà lên rồi uống một hơi. Bây giờ ở giới trong giới này, các tổ chức lớn đều đang lôi kéo người, La Phong cũng không gấp lắm. Đại khái là 20 ức càng du tệ. La Hoa nói xong, một ngụm trà phun thẳng ra, làm ướt cả áo của La Hoa. La Hoa bất lực nhìn La Phong. Để nói bao nhiêu? 20 ức đồng càng du hả? La Phong trừng mắt. Mẹ nó chứ, hắn mua kim loại cũng phải lo lắng về giá. Tài khoản đầu tiên do sư phụ cho cũng chỉ mới là 100 ức đồng càng vu mà thôi. Cuối cùng đi mua địa cầu, mua phi thuyền vũ trụ, mua nô lệ, mua hệ thống phòng ngự tinh cầu, cho đệ đệ, cho Hùng, cho Lôi Thần. Bây giờ vốn của mình không tới 50 ức càng vu tệ. Đương nhiên ở dưới trong giới, hắn vừa phát tài một mớ. Anh à, cũng đừng có quá lo lắng nha, tiền vốn của em bây giờ vẫn còn tới trên 30 ức lận. Trên 30 ức càng vu tệ hả? Để xác nhận là đồng càng vu chứ. Dạ, đúng vậy, là đồng càng vu đó. La Hoa gật đầu. La Phong trừng mắt. Sau đó Hùng, Lôi Thần cũng đi tới. Hùng cười, nói: La Phong, còn chưa liên lạc tới Hạ Nhược hả? Nói cái gì vậy? Đệ đệ của ta chơi thị trường tài chính vũ trụ, lỗ mất 20 ức càng du tệ đó. La Phong nói. Hùng, Lôi Thần nhất thời chết lặng. Nhưng mà vẫn còn tiền vốn là 30 ức. Lúc trước ta cho đệ đệ của ta chỉ có 5 ức càng du tệ mà thôi. Hùng, Lôi Thần đều nhìn chằm chằm vào La Hoa. Hả? Nhìn em như vậy làm gì chứ? La Hoa hơi bực. Rất bình thường thôi ạ. Chơi đầu tư, một ức đồng càng du tăng lên 5 lần là biến thành 5 ức càng du tệ rồi. Còn tiền vốn 100 ức đồng càng du á, tăng lên 5 lần sẽ thành 500 ức đồng càng du thôi. La Hoa nói. Tiền vốn càng lớn, tự nhiên kiếm được càng nhiều tiền hơn rồi. Tương tự, lỗ lã cũng sẽ nhiều. Cái ta yêu cầu á, là tận lực giảm lỗ, tăng lợi tức. Ba người La Phong, Lôi Thần, Hùng đều giật mình. Tài khoản nhận được một khoản 40 ức càng du tệ. Trước mặt La Hoa hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bức thư. La Hoa sửng sốt. Không cần xem, là ta cho đệ đó. La Phong nhìn La Hoa. Hả, đại ca, cho đệ nhiều như vậy hả? La Hoa hỏi. Đệ không thể cam đoan không lỗ. Đầu tư thị trường tài chính vũ trụ biến hóa rất nhanh. Đệ chỉ có thể cam đoan không lỗ tiền vốn mà thôi. La Hoa là em ruột La Phong, trời sinh thông tuệ. Hơn nữa hấp thu nhiều tư tưởng của các giáo sư đầu tư trên địa cầu. Trên địa cầu tuyệt đối thuộc loại đại sư đầu tư hô phong hoán vũ. Có lẽ nếu so thị trường tài chính trên địa cầu với thị trường tài chính vũ trụ thì quá non nớt. Nhưng mà nói về tư tưởng, rất nhiều đạo lý tương truyền xa xưa. Đích xác thì xem như có điểm đặc trưng riêng biệt. Ít nhất La Hoa vừa mới vào thị trường đầu tư tài chính vũ trụ không bao lâu mà đã nhanh chóng đứng chân được rồi. Hơn nữa còn kiếm được tiền, thỉnh thoảng ngã ngựa, nhưng sẽ làm cho gã hấp thu được thêm kinh nghiệm, sẽ hoàn thiện sách lược đầu tư của mình hơn. Dựa theo những gì La Hoa nói, chỉ có trải qua những lần thất bại, không ngừng hấp thu kinh nghiệm mới có thể cường đại hơn. Những lỗ lã của sự thất bại phải được khống chế, phải học tập từ thất bại, ngàn vạn lần không thể một lần nữa gặp thất bại như vậy. Mới lỗ của 30% thôi mà, cứ việc làm đi. La Phong nở nụ cười. Đầu tư tài chính thực sự kiếm được khá thiệt nha, nhưng mà lỗ cũng kinh người. Nhưng mà về phương diện này thì đệ đệ mình đích xác rất có thiên phú mà. Trong lòng La Phong thầm nghĩ. Sau này sau khi kiếm được nhiều tiền, cứ chuyển cho đệ đệ để cho hắn đầu tư. Tin rằng như vậy có thể làm cho đệ đệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Sau khi trò chuyện với đệ đệ xong, ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần lập tức liên lạc với Hạ Nhược. La Phong, Hùng, Lôi Thần, gặp lại các ngươi thực sự rất vui á. Trên màn hình, Hạ Nhược kích động vạn phần. Có quá nhiều người chết ở dưới trong giới đó. Có thể gặp lại ngươi, chúng ta cũng rất vui đó. Hùng cười, nói. Hạ Nhược nè, bây giờ các tổ chức lớn đang lôi kéo mạo hiểm giả tự do hả? La Phong hỏi. Đúng vậy. Hạ Nhược gật đầu. Bắc Long Thành chúng ta và cả Bách Hổ Lâu, Hắc Dân Hội cùng hai đại thánh địa đều đang lôi kéo mạo hiểm giả tự do, muốn tranh đoạt bảo tàng, đầu tiên phải có thật nhiều người. Tam Phủ Sơn không lôi kéo hả? Lôi Thần truy vấn. Tam Phủ Sơn khác ba tổ chức kia. Tam Phủ Sơn được xưng là đứng đầu trong bốn tổ chức lớn. Họ không bồi dưỡng thanh niên. Muốn gia nhập vào Tam Phủ Sơn, mức thấp nhất là cấp vũ trụ. Bởi vì không bồi dưỡng người mới, do đó lần này chỉ ngẫu nhiên có vài đồ đệ của các cường giả Tam Phủ Sơn ở giới trong giới mà thôi. Họ quá ít người, không thể hình thành thế lực được. Hà Nhược giải thích. La Phong, Hùng, Lôi Thần hiểu ra. Không bồi dưỡng thanh niên, do đó nhân mã Tam Phủ Sơn tham gia sát hạch thực tập rất ít, chẳng trách đến cả Minh Dục cũng phải tìm tới mình. Do đó chủ yếu là năm phương chúng ta tranh đoạt mà thôi. Hà Nhược vội cười, nói. La Phong nè, chúng ta bây giờ đã đại khái xác nhận được chỗ nào có bảo tàng rồi, chỉ là năm phương kiềm chế lẫn nhau, do đó trước hết phải cố lôi kéo mạo hiểm giả tự do. La Phong nè, các ngươi gia nhập vào Bắc Long Thành ta đi, tạm thời gia nhập là được rồi. La Phong, Hùng, Lôi Thần đều hơi giật mình. Hả, các ngươi xác nhận nơi có bảo tàng rồi hả? La Phong, Lôi Thần cơ hồ đồng thời hỏi. Đúng vậy. Hà Nhược gật đầu. Nắm chắc chín phần rồi, bảo tàng đang ở đó đó, bây giờ đang bị nhân mã năm phương chúng ta trông chừng. Nếu mà không gia nhập vào năm phương chúng ta, đến cả cơ hội tiến vào cũng không có đâu. Hả? Ba người La Phong khẽ gật đầu, ba người đưa mắt trao đổi rồi quyết định. Giới trong giới, đêm khuya, năm người La Phong tạm thời gia nhập vào phe Bắc Long Thành. Cả vùng trung tâm Bình Nguyên chủ yếu chia làm năm đại trận doanh. Phe Bắc Long Thành. Sư huynh, đây chính là La Phong, Hồng và Lôi Thần mà ta đã nói đó. Năm người La Phong đang cùng người của Bắc Long Thành trò chuyện, Hà Nhược đang giới thiệu song phương. Là các người cứu hai sư đệ của ta hả? Cảm ơn các người nha. À, bây giờ ta có việc trọng yếu rồi, để Hà Nhược sư đệ tiếp các người nha. Sắc Sơn Lung mỉm cười rồi ly khai. Cả người của gã rất cơ bắp, chiều cao đại khái 1.5 thước, đôi mắt mờ ảo ánh lên lục quang, cả người sát khí rất nặng. Ủa, sao con 1.5 thước vậy, lùng vậy? Đám ba người La Phong nhìn theo Sắc Sơn Lung rời đi. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn nhau. Hiển nhiên người ta căn bản không quan tâm tới mình, nhưng vì nể mặt Hà Nhược nên phỏng chừng người ta mới tới đây một chút. Sư huynh của ta là người như vậy đó, đừng để ý nha. Hà Nhược giải thích. Không sao đâu. La Phong cười. Phe Bắc Long Thành chúng ta tổng cộng ước chừng 2.100 người. Cứ 1.000 người chia làm một phương trận, chủ yếu là phòng ngừa phát sinh hỗn loạn. Hà Nhược chỉ quanh, chung quanh là các mạo hiểm giả, mỗi 100 người tụ hợp cùng nhau. Làm như vậy, nếu một phương trận phát sinh náo loạn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới những người khác. Người muốn đi hả? Bây giờ có 6 phương trận, có rất nhiều chỗ trống đó. Hà Nhược cười, nói. Tận lực đến gần chỗ đầu tiên của Bắc Long Thành các ngươi đi. La Phong nói. Được thôi, không thành vấn đề. Phương trận số 9 phe Bắc Long Thành chính là chỗ của đám La Phong bây giờ. Đến Hừng Đông ngày hôm sau, từ nửa đêm tán chuyện với các thành viên khác trong phương trận, năm người La Phong cũng biết thêm không ít tin tức. Nguyên lai bảo tàng ở đó hả? La Phong hướng mắt nhìn ở vùng đất mà năm đại trận doanh vây xung quanh. Đó là một pháo đài kiến tạo giữa Bình Nguyên, toàn bộ pháo đài đều có màu lam thẫm. Năm đại trận doanh suy đoán rất có lý á. Lôi Thần gật đầu. Cả giới trong giới toàn là ao đầm, sa mạc, hồ nước, bình nguyên, sơn mạch, thảo nguyên vân vân, toàn bộ đều là tự nhiên, chỉ có một kiến trúc duy nhất, hơn nữa được kiến tạo ở trung tâm nhất giới trong giới này, trên đó chính là quan cầu. Loại pháo đài có vị trí như vậy, đích xác rất có thể là vị trí tàng bảo rồi. Bảo tàng sao? Trong pháo đài chính là bảo tàng, nhưng mà phe năm phương đều không ai dám động đậy cả. La Phong lắc đầu, nói. Hùng cười, nói. Rất bình thường mà thôi. Lúc mới đầu, nghe năm phương tới dùng trung tâm cũng không nhiều lắm. Họ lo một khi đấu, sẽ có các mạo hiểm giả tự do làm ngư ông đắc lợi. Do đó khi mới đầu, họ chỉ không ngừng lôi kéo nhân mã. Một phương lôi kéo, năm phương cũng sẽ lôi kéo theo. Nhưng chỉ cần có thời cơ là sẽ bắt đầu cướp đoạt mà thôi. Không biết phải đợi tới khi nào mới động thủ ha? Lôi Thần thì thầm. Họ không vội, bên ngoài cử ra 100 vạn đại quân tiên phong. Nhưng mà chắc lúc này cũng phỏng chừng vừa mới tiến vào giới trong giới mà thôi. La Phong cười. Từ vùng gian giới trong giới mà bay đến vùng trung tâm còn cần vài ngày nữa cơ. Do đó cuộc chiến đấu này rất có thể sẽ bộc phát trong vài ngày tới mà thôi. La Phong đoán rất đúng. Vào ngày thứ 3 sau khi họ gia nhập Bắc Long Thành thì xảy ra một đại sự. Ở giới trong giới, quang cầu lơ lửng trên cao, phun hào quang sáng rực. Trên bầu trời, dày đặc vô số những bóng đen đột nhiên từ một nơi xa xôi bay về phía năm đại trận doanh. Nhiều người như vậy hả? Sao thoáng cái mà hiện nhiều người như vậy chứ? Năm đại trận doanh đều hơi rối loạn. La Phong lẫn vào trong đám người, ngẩng đầu nhìn trời, liếc mắt đã thấy ước chừng số lượng. Khoảng chừng 600 người, hơn nữa xem ra hẳn là cùng một thế lực mà. Trên 600 người này hoàn toàn ảnh hưởng tới sự cân đối của năm đại trận doanh rồi. Trên vạn mạo hiểm giả của năm đại trận doanh đều rì rầm thảo luận. Hắc Long Sơn, Tắc Kỳ Sâm, bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Những nhóm người lớn chỉnh tề đồng loạt cung kính hành lễ, như thiên địa ầm ầm rung chuyển. Trên trời cao, trên 600 người đang vây lấy một thanh niên da trắng nõn. Thanh niên đó đứng giữa không trung, đôi mắt như điện nhìn xuống phía dưới. Thanh âm vang vọng vào tai từng người. Ta, cửu hoàng tử của đế quốc Bú La Lâm, muốn lấy bảo tàng. Kẻ nào ngăn cản ta, giết! Im lặng, năm đại trận doanh đều yên lặng. Phe Hắc Long Sơn tự nhiên sẽ ủng hộ cho hoàng tộc, vì thánh địa Hắc Long Sơn chính là căn bản của hoàng tộc. Còn hai phe khác nhất thời đều hơi rối loạn. Lợi hại thiệt mà. La Phong lửng trong đám người, nhìn lên trời cao, rất thán phục cửu hoàng tử. Tên cửu hoàng tử này ngay từ đầu không hề xuất hiện, mà không ngừng thu thập nhân mã chung quanh. Sau đó vào lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện, thoáng cái làm thực lực của Hắc Long Sơn tăng mạnh, làm bốn phương khác trở tay không kịp mà. Trên bình nguyên, bốn phe khác đều thấp giọng thảo luận. Cửu hoàng tử điện hạ! Một thanh âm mạnh mẽ từ phía Bách Hổ Lâu vang lên. Một người lực lưỡng cường tráng trẻ tuổi, trên trán gã có hai cái sừng dài màu đen uốn lượn. Gã ngẩng đầu nhìn cửu hoàng tử trên bầu trời, cất cao giọng nói: Bảo tàng giới trong giới với một người mà muốn nuốt trọn sao? Đúng là quá đáng đó. Xoẹt! Một hào quang chói mắt màu trắng trong nháy mắt xuyên qua người thanh niên lực lưỡng cường tráng, làm cho đầu của gã trong nháy mắt hóa thành hư vô. Im lặng, năm đại trận doanh toàn bộ đều chết lặng. Trong tầm nhìn mờ ảo còn có luồng ánh sáng trắng lưu lại. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, tất cả mọi người đều hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi một pháo ánh sáng đã bắn chết đầu lĩnh của Bách Hổ Lâu. Trong đám người, năm người La Phong đều khiếp sợ. Lôi Thần nói nhỏ: Quá nhanh mà, vũ khí đó tựa như là vũ khí laser vậy, nhưng mà không cần thời gian chuẩn bị, trong nháy mắt đã phóng ra rồi. Đúng là rất nhanh đó, trong nháy mắt đã giết chết rồi. La Phong thầm kinh hãi. Lúc trước, hắn cũng chỉ dùng pháo laser cấp B5 công kích con kim giác cự thú. Nhưng mà thứ pháo phóng xạ đó nhất định cần có thời gian để tích lũy mới có thể bắn ra. Nhưng mà vừa rồi một luồng laser xem ra không có dấu hiệu gì báo trước cả. Trên bầu trời, phía sau cửu hoàng tử điện hạ có 9 bảo vệ. Trong tay 9 người này đều cầm các khẩu pháo phóng xạ, dài ước chừng 3 thước, đường kính ước chừng 30cm. Các binh sĩ tạo cho người ta có cảm giác như những tên lửa sống. Ta giới thiệu cho các vị, 9 khẩu pháo phóng xạ cấp C2, đây là thứ mới nhất vừa được sản xuất. Cửu hoàng tử điện hạ đưa mắt quét về xuống phía dưới, phát hiện ra đầu lĩnh các phe khác đều sắc mặt đều trắng bệch, không khỏi nở nụ cười. Uy lực thôi, một phát là khoảng chừng có thể giết chết một cường giả cấp vũ trụ bậc 2. Lần này ta tới Lôi Đình thế giới tham gia sát hạch thực tập để đảm bảo an toàn, thuận tiện đem theo vài cây súng này, không ngờ lại gặp được giới trong giới này đó. Ta tin rằng bây giờ không còn ai dám ngăn trở ta rồi chứ. Cửu hoàng tử Bố Lâm đưa mắt quét xuống các trận doanh phía dưới. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. 9 chiến sĩ cầm súng phóng xạ cấp C2. Bình thường khi một vũ khí có năng lượng đạt tới cấp C đã thuộc loại rất hạn chế rồi, là thứ rất khó mua. Cho dù có thể mua được, cái giá cũng là giá trên trời. Một khẩu pháo phóng xạ cấp C2 cầm tay, nếu mà nói về giá, thậm chí còn không thua gì một nô lệ cấp vũ trụ bậc 1 bậc 2. Vũ khí giá trên trời. Tốt lắm, tất cả mọi người đều rất phối hợp đó. Cửu hoàng tử mỉm cười đáp xuống. Trên 600 người đáp xuống theo. Lập tức cửu hoàng tử mang theo hơn 600 người cùng rất nhiều người phe Hắc Long Sơn rầm rộ lao thẳng về phía pháo đài. Các phe cánh khác hơi chần chờ, nhưng cũng chỉ hơi chậm một bước, mọi người đều đi theo lao về phía pháo đài. Đám người đã di chuyển, 5 người La Phong cũng lẫn vào phe Bắc Long Thành. Mẹ nó chứ, bị đoạt đi như vậy sao? Lôi Thần trừng mắt. Quả là làm cho người ta bất lực mà. La Phong nhìn theo bóng người xa tích tắp phía trước. Hắn có 9 khẩu súng phóng xạ cấp C, có thể nói là vũ lực đỉnh cao rồi. Dưới trướng còn có 3-4 ngàn người như vậy nữa. Vũ lực và nhân mã đều nhiều hơn những người khác mà. Lại có thân phận hoàng tử. Hắn là một hoàng tử Hắc Long Sơn đế quốc, nên các tinh anh tổ chức căn bản không thể làm gì được mà. Hùng lắc đầu. Làm như vậy, hắn đã có khí thế rồi, không ai có thể ngăn cản được hắn rồi. 5 người La Phong chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bắc Long Thành, Hắc Vân Hội, Bách Hổ Lâu, Thánh Địa Băng Hải Thần Quốc, một số rất đông người của 4 phe chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Họ cầm 9 khẩu pháo phóng xạ cấp C mà trong đội ngũ mạo hiểm giả tại đây lại không có nơi nào có cấp vũ trụ cả. Đúng là vũ khí vô địch tuyệt đối có thể chấn nhiếp mà. Ai muốn chết, chẳng ai thoát được. Nhưng mà nếu chỉ có 9 khẩu pháo phóng xạ thôi thì chưa chắc đã chấn nhiếp được phe trên vạn mạo hiểm giả của bốn phương, chủ yếu vì bản thân dưới trướng của gã đã có 3-4 ngàn người. Dừng lại! Cửu hoàng tử Bố La Lâm giơ tay lên cao. Xoạt một tiếng, nhân mã Hắc Long Sơn thánh địa dừng lại, các phe khác cũng chỉ có thể dừng lại. Xa xa trong đám người, thật oai phong mà. Lôi Thần thấp giọng cảm thán. Đây là vậy, đại thế đã thành mà. Hùng cảm khái. Không ai cản được hắn rồi. La Phong lặng lẽ nhìn. Cửu hoàng tử Bố La Lâm ra lệnh, nhân mã các đại trận doanh đều dừng lại, còn cửu hoàng tử Bố La Lâm thì mang theo 9 bảo vệ đi tới trước pháo đài. Dưới cái nhìn chăm chú của hơn vạn người, gã từ từ vô cùng cẩn thận đi về phía pháo đài. Tạp Bỉ, mở pháo đài cho ta. Cửu hoàng tử Bố La Lâm chỉ về phía cái pháo đài. Dạ. Một bảo vệ phía sau của gã cung kính đáp. Một tên bảo vệ tóc quăn, mặc chiến y hợp kim màu đen, đột nhiên tự động hình thành mũ trụ bịt kín cả người gã. Sau đó bảo vệ vô cùng cẩn thận đi về phía pháo đài cổ xưa. Tòa pháo đài cổ kính đã đứng sừng sững ở đó ngàn vạn năm, vẫn luôn không có ai lai vãng. Cánh cổng pháo đài cao chục thước, rộng 8 thước. Tên bảo vệ đi đến trước cửa, hai tay đặt lên cả pháo đài, đột nhiên phát lực. Trên vạn mạo hiểm giả đều nhìn chằm chằm vào pháo đài. Cửu hoàng tử Bố La Lâm cũng dán mắt vào pháo đài, mặt với vẻ hưng phấn hơi hồng lên. Năm người La Phong lẫn trong đám người cũng nhìn tên bảo vệ đẩy cửa ra đó. Khi tên bảo vệ phát lực, cửa thành khẽ rung lên, mờ ảo có những mảng bụi từ chung quanh bay xuống. Xoẹt xoẹt, những luồng điện xa từ các nơi trên khắp pháo đài chợt xuất hiện, vô số lôi điện bao quanh cả pháo đài, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Tên bảo vệ căn bản là không kịp lùi về phía sau, bị lôi điện xuyên qua thân thể, như một cọng tóc bị đốt cháy vậy. Tên bảo vệ đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại mớ tóc đỏ, chiến y hợp kim nóng cháy. Cảnh này làm trên vạn mạo hiểm giả đều chấn động. Cửu hoàng tử Bố La Lâm cũng đổ mồ hôi đầy trán, thân thể chợt lóe, lập tức lùi lại tới giữa đám bảo vệ phía sau. Nếu mà gã lúc nãy là người đẩy cửa, e rằng đã chết rồi. Điện xà tiếp tục vần quanh pháo đài, không ngừng lưu chuyển. Lôi điện càng ngày càng nhiều, dần dần cả pháo đài biến thành một tòa pháo đài lôi điện, tắm mình trong lôi điện. Xa xa năm người La Phong lẫn trong đám người cũng khiếp sợ nhìn cảnh trước mắt này. Trên một vạn mạo hiểm giả đều nhìn vào đó, ai nấy đều mặc chiến y hợp kim, chia làm 5 khối lớn, tựa như một quân đoàn vũ giả sắt thép. Dưới ánh sáng của những luồng sấm chớp trong pháo đài chiếu tới, chốc chốc khúc xạ ra những quang mang màu xanh, cơ hồ đôi mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào pháo đài lôi điện. Nơi đó chính là bảo tàng của giới trong giới. Hả? Chuyện gì vậy? Cửu hoàng tử Bố La Lâm nhíu mày nhìn lại. Điện hạ, đại quân mạo hiểm giả bên ngoài có thể sẽ sắp vào tới rồi. Còn rất sớm, chúng ta có nhiều thời gian. Trong 9 bảo vệ, trong đó có một phụ nữ tóc xanh nói nhỏ. Bây giờ chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, từ từ xem thôi. Bảo tàng giới trong giới này tuyệt đối sẽ là của điện hạ ngài thôi. Bố La Lâm trầm tư nhìn ra phía trước, pháo đài cao ngạo cổ xưa tắm mình trong lôi điện đang đứng sừng sững. Đột nhiên kèn kẹt, pháo đài chợt phát ra hàng loạt thanh âm, cánh cổng khổng lồ của pháo đài bắt đầu từ từ mở ra. Cửa mở ra sao? Cửu hoàng tử Bố La Lâm được đám bảo vệ vây quanh, lúc này mắt của gã chợt sáng người, như con giả cẩu đối vô cùng thấy khúc xương vậy. Trong pháo đài này chắc chắn có bảo tàng. Kẹt, cánh cổng khổng lồ của pháo đài từ từ mở ra, làm cho người ta mờ ảo thấy được vài bố cục bên trong pháo đài. Điều này làm hơn 10 vạn mạo hiểm giả tụ tập ngoài pháo đài, ai cũng cố mở to hai con mắt mà nhìn. Thậm chí còn không ít mạo hiểm giả móc ra ống nhòm, nhìn vào pháo đài vô cùng khát vọng. Đám cấp hàng tinh cấp 9, có lẽ ở một vài tinh cầu có sinh mạng bình thường như Bạch Lan Tinh thì có thể xưng vương xưng bá. Nhưng mà trên cả tinh hệ, thậm chí cả Hắc Long Sơn tinh vực thì chỉ là binh lính bình thường, làm bia đỡ đạn, làm bảo vệ mà thôi. Đám bia đỡ đạn bây giờ lại nhờ vào có một nữ tử có bối cảnh kỳ ni đát, bướng bỉnh, làm họ có cơ hội có thể sờ được vào bảo tàng giới trong giới này. Đây sẽ là thứ mà đám người ở đây cơ hồ là việc huyền diệu nhất cả đời họ. Cửa mở ra rồi. Trong đám người, Lôi Thần hướng mắt nhìn vào pháo đài cao lớn đầy lôi điện. Bảo tàng cũng sẽ bị lấy đi thôi, dù sao cũng không có phần của chúng ta đâu. Hùng nói nhỏ. La Phong nhẹ giọng cười, nói. Bảo tàng này quá kinh người rồi, huống chi còn có cả cửu hoàng tử nữa. Đó là điện hạ cửu hoàng tử của Hắc Long Sơn đế quốc mà. Còn có cả súng phóng xạ cấp C2 vốn rất ít sản xuất nữa. Đến cả cường giả cấp vũ trụ hơi yếu cũng có thể bị bắn chết đó. Chúng ta cứ xem trò chơi thôi. Người mà chính thức không cam lòng chính là thủ lĩnh của bốn phe kia đó. La Phong rất tỉnh táo. Hắn đương nhiên có giả tâm muốn đoạt được bảo tàng của giới trong giới này. Nhưng mà có giả tâm thì tốt, nhưng nếu đầu mà nóng lên, không thấy rõ thực lực của mình, rất dễ dàng bị người ta giết chết. Súng phóng xạ chỉ cần một phát thôi, ở đây chẳng có bất luận kẻ nào có thể đỡ được cả. Loạn, trừ khi là có bàn cờ loạn, hoặc có tình huống khác đột nhiên xảy ra, có lẽ còn có thể đục nước béo cò được. Còn bây giờ chúng ta không có hy vọng gì đâu. Ánh mắt La Phong nhìn về phía trước, nơi thủ lĩnh bốn phe đang ở đó. Hắc Vân Hội, Bách Hổ Lâu, Bắc Long Thành, Thánh Địa Băng Hải Thần Quốc. Bốn phe lớn đứng đầu đám mạo hiểm giả cấp hàng tinh, tự hồ đều bị cửu hoàng tử chấn nhiếp. Không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở, họ chỉ lẳng lặng nhìn tất cả việc phát sinh. Cánh cổng lúc này đã hoàn toàn mở ra, yên tĩnh. Cánh cổng pháo đài mở ra, nhất thời không ai dám đi vào. Cửu hoàng tử điện hạ vẫn chỉ lặng lẽ nhìn pháo đài, tựa hồ còn đang đợi xem có biến hóa gì nữa hay không. Điện hạ? Người nữ hộ vệ phía sau thấp giọng hô. Đừng nóng. Bố La Lâm nhẹ giọng nói, đôi mắt lại nhìn như đóng đinh vào pháo đài lôi điện phía trước. Trong đám người, La Phong cũng nhìn chằm chằm vào cái pháo đài lôi điện ở xa. Đột nhiên, tất cả điện quang bề ngoài pháo đài lôi điện nhanh chóng ẩn đi rồi biến mất. Nhưng cái lớp bụi phủ cả pháo đài trên ngàn vạn năm toàn bộ chợt biến mất bây giờ, nó tựa như rực rỡ hẳn lên. Những tiếng vang từ trong pháo đài truyền đến, làm cả pháo đài lóe lên những luồng hào quang bằng tốc độ ánh sáng. Chẳng mấy chốc ánh sáng đã bao phủ cả pháo đài. Tiếng cười sang sảng cực kỳ thống khoái từ trong pháo đài vang lên, quanh quẩn trong thiên địa. Hoàng Mẫn Cốc Dự đã thân giới trong giới này, ta chờ đợi ngày này đã trên gần vạn năm rồi. Thanh âm hùng hậu quanh quẩn trong thiên địa. Trên 10 vạn mạo hiểm giả đều kinh sợ. Thanh âm gì vậy? Là ai nói vậy? Không biết nữa. Chẳng lẽ là giới chủ lúc trước đã sáng tạo ra giới trong giới vẫn không chết hả? Nằm mơ đi, lôi định thế giới được phát hiện trên ngàn vạn năm rồi, giới chủ không sống được lâu vậy đâu, trừ phi là bất hủ. Đúng vậy, nếu giới chủ lúc trước là bất hủ, làm sao hắn chịu co đầu rút cổ ở giới trong giới ngàn vạn năm, trừ phi hắn biến thái. Ngoài pháo đài, trên 10 vạn mạo hiểm giả thấp giọng thảo luận, ba người trong đám người La Phong cũng giật mình. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần nhìn nhau. Thứ gì vậy? La Phong thấp giọng hỏi. Vậy mà cũng hỏi, sống lâu như vậy, khẳng định là trí năng phụ trợ của giới chủ đã chết đó. Thanh âm khinh thường vang lên trong đầu La Phong. Cô độc ngàn vạn năm, không biết trí năng có tiến hóa thành sinh mạng trí năng hay không. Nếu tiến hóa thành sinh mạng trí năng, ngàn vạn năm cô độc e rằng sẽ rất biến thái đó. Biến thái hả? La Phong nhướng mày. Thủ lãnh năm đại trưởng doanh, kể cả cửu hoàng tử, đồng dạng đều nhìn chằm chằm về phía pháo đài. Trên bầu trời pháo đài, những chùm tia sáng tập hợp, sau đó lại xuất hiện một bóng người giả định. Đó là một lão già béo, lùn, chắc nịch, râu tóc bạc phơ. Ông già này nheo mắt nhìn xuống phía dưới trên 1 vạn người. Điều này làm cho trên 10 vạn mạo hiểm giả hơi kinh ngạc. Phần lớn người ở đây đều có kiến thức, ánh sáng tụ thành bóng người, bình thường là trí năng, là một thủ thuật của khoa học kỹ thuật. Tiểu gia hỏa, các người tới đây là muốn có được bảo tàng giới trong giới có phải hay không? Ông già râu bạc mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Đúng vậy, chủ nhân lúc trước có rất bảo tàng trong giới này, hơn nữa do ta trông nom đó. Chủ nhân có rất nhiều bảo vật đó nha, xem nè. Lão già râu bạc chỉ qua bên cạnh, chỉ thấy trên bầu trời pháo đài, những chùm tia sáng tập hợp, nhất thời xuất hiện một cái màn hình khổng lồ. Trên màn hình có vô số hình các vật phẩm bảo vật, đủ loại ảnh, rất nhiều, làm cho người ta hoa cả mắt. Còn ở vị trí trung tâm chính là một viên thủy tinh cầu có sắc thái kỳ dị. Truyền thừa thủy tinh cầu? Cửu hoàng tử Bố La Lâm mắt sáng rực lên. Là truyền thừa thủy tinh cầu? Thủ lĩnh bốn đại trận doanh khác, ai nấy cũng đều chấn động và chờ mong. Đám đông vạn người, kể cả La Phong, ai cũng kích động nhìn vào những bức ảnh trên màn hình. Chủ nhân có rất nhiều bảo vật, ta đã cẩn thận phân loại ra đây, bảo vật tổng cộng có 69 loại, 312 món à. Ông già râu bạc chỉ vào cái màn hình bên cạnh, nhất thời trên màn hình xuất hiện một bảng danh sách. Số 1, trọn bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu, gửi trong tài khoản ngân hàng, tài khoản 3 lớp. Số 2, tài khoản ngân hàng cấp 5 của chủ nhân. Số 3, dược tề huyết thống cấp vực chủ, 1 phần. Số 4, số vân vân vân vân, binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luân. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái màn hình, quá đồ sộ mà. 69 loại bảo vật có tới 3-4 cái, 6-7 cái, nên tổng bảo vật là 312 kiện. Quá điên cuồng rồi. Một cái quả nhớ cũng là binh khí nguyên lực cấp 5, trời ơi. Tìm được bảo bối rồi, ta có thể thành đệ nhất phú hào ở tinh hệ chúng ta rồi. Trên 10 vạn mạo hiểm giả, ai ai cũng sáng mắt, hoàn toàn điên cuồng. Ba người La Phong cũng kích động, mắt như muốn lọt cả ra ngoài. Quá. Lôi Thần không mở miệng ra được. Chẳng trách mà 4 tổ chức lớn, 2 đại thánh địa đều không quan tâm tới vũ trụ tinh. Mới vũ trụ tinh đó toàn bộ cộng lại, căn bản cũng không thể so với món số 2 nữa. Tiền ngân hàng trong tài khoản. Tài khoản một cường giả đỉnh cao giới chủ sẽ như thế nào đây? Tuyệt đối nhiều hơn tổng vũ trụ tinh ở giới trong giới nhiều lắm đó. La Phong cũng khó giấu được vẻ chấn động. Tên giới chủ này giàu thiệt á. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Quá điên cuồng mà, giới chủ này khẳng định là tìm được một di sản của bất hủ, nếu không thì không gây gớm như vậy được. Trọn bộ không gian truyền thừa bí pháp là thứ bí pháp phân tích kỹ thuật bộ nguồn gốc quy luật của không gian. Còn thuốc huyết thống cấp vật chủ xếp thứ 3 sẽ đảm bảo khi trưởng thành sẽ đạt tới vật chủ. Nhưng người mang đặc tính vậy, một khi sử dụng hoàn toàn có thể làm cho người ta thay đổi huyết thống. Còn có cả trái sinh mạng xếp thứ 9 nữa, có tới 3 quả lận. Giới chủ gặp thương thế rất nặng như thế nào, một khi phục dụng vào là có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này chẳng khác gì thêm một cái mạng nữa cho giới chủ. Cũng không biết tên giới chủ này làm sao mà chết nữa, đến cả trái sinh mạng cũng chưa kịp phục dụng. Thật là nhiều nghe, thật quá nhiều, có thể so với một bất hủ tương đối nghèo rồi. Bà Tháp cũng rất khâm phục. Trên Thương Lan Tinh, một căn nhà gỗ yên tĩnh dựng cạnh một hồ nước. Trước căn nhà gỗ có 2 nam tử đang ngồi. Mặc dù họ ngồi ở đó, nhưng mà trong 2 người có một người làm cho người ta cảm thấy giống như một ngọn núi lớn, còn người còn lại có khí tức làm cho người ta cảm giác như băng hàn đáng kinh ngạc. Họ đều mặc chiến y, đi dạy chiến, trên người đồng thời còn khoác áo choàng màu đen. 2 người họ uống thứ rượu trái cây nhất đẳng. Trong mắt 2 người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạm bố giới chủ năm đó không hổ là bị khắp nơi đuổi giết mà. Bảo tàng này thật sự quá kinh người đó. Nam tử lực lưỡng khẽ gật đầu. Đến cả dược tề huyết thống cấp vật chủ mà cũng có nữa. Không biết là thứ huyết thống bộ tộc nào ha. Trong chủng tộc nhân loại, những chủng tộc trưởng thành có thể đạt tới vực chủ thì quả là đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có vài chủng tộc như vậy. Như việc chế tạo một phần dược tề huyết thống người man tạp tinh, bình thường phải giết chết 6-7 người man tạp tinh mới có thể chế tạo ra. Do đó cái loại việc như thế này sẽ làm cho những cường đại chủng tộc ấy vô cùng phẫn nộ. Vì dân cư của chủng tộc họ vốn rất ít rồi, nên họ sẽ đuổi giết người nào có dược tề này. Đi tới nơi đóng quân thôi. Ừ. 2 nam tử đứng dậy, thân ảnh 2 người từ từ tiêu tán, còn bản thân họ thì đã tới nơi đóng quân liên minh dông binh vũ trụ cách đó cả vạn km rồi. Tuy tốc độ nhanh như vậy nhưng mà không làm chung quanh sinh ra chấn động nào. Giới trong giới, bầu trời pháo đài, cạnh những hình ảnh được luồng sáng chiếu nên, ông già râu bạc chỉ vào màn hình, mỉm cười, nói. Thấy rõ rồi chứ, đây là bảo tàng cho chủ nhân ta lưu lại đó. Trên 10 vạn mạo hiểm giả ngẩng đầu kích động nhìn lên, ai mà không muốn có nó chứ, bất kỳ một bảo bối nào, e rằng cũng đều gấp ngàn vạn lần tài sản của cả gia tộc Nặc Lam Sơn. Trong đám người, La Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời pháo đài xa xa, nơi những cái chùm tia sáng tập hợp thành màn hình. Trên màn hình, 69 loại bảo bối quý giá làm cho La Phong cảm thấy sinh ra một ham muốn mãnh liệt. E rằng trên 10 vạn mạo hiểm giả ở đây, không ai không muốn có nó cả. Chỉ là họ không có năng lực có được nó mà thôi. Đáng tiếc mà, không ai dám cướp của cửu hoàng tử cả. Nếu mà tình huống không hỗn loạn, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhìn thôi. Ánh mắt La Phong đảo quanh cửu hoàng tử đứng xa xa, đang được bảo vệ vây kín. Bỗng lúc này ông giả râu bạc phá lên cười, nói.